Bác Phô Cường sùng thê, chương 90, sư phụ xuất quan, góc truyện audio.com. Lý Minh Kỳ thấy hai người kia bước vào thuyền hoa, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng người có tình trong thiên hạ đều có thể trở thành thân thuộc, lại nói thiếu gã tai họa phong thiền ảnh này, thế gian nhất định sẽ thanh bình hơn rất nhiều. Trầm Ngạn Khanh làm xong chuyện tốt, lộ vẻ chờ mong Lý Minh Kỳ khen ngợi, mặt đầy ý cười, có chút dương dương tự đắc, nhìn mà Lý Minh Kỳ bật cười. Ngạn Khanh, chàng khá lắm. Kéo đầu hắn xuống, tặng một nụ hôn, cười nói, ngoan, thưởng cho chàng, sau này cứ tiếp tục cố gắng. Nói, xong nhanh chân bỏ chạy, khiến tay hắn rơi vào khoảng không. Trầm Ngạn Khanh cười mỉm, Kỳ Kỳ, nàng chạy chậm thôi, đã là người có mang mà vẫn còn nghịch ngợm như thế. Lý Minh Kỳ ngoái đầu nhìn lại, cười nói, chàng đuổi theo ta đi, gót, sen khẽ nhún lên tay vịn hành lang, người đã phi thân mà đi. Nghịch ngợm, hai người cười đùa ầm ĩ, chạy về Quỳnh Lâu, đứng hầu bên ngoài có một vệ sĩ áo đen, Lý Minh Kỳ nghi hoặc liếc mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh, tiếp theo ánh mắt liền rơi lên người con hồ trắng lớn, bước nhanh vài bước qua. Đại Bạch, sao mày lại tới đây? Bạch Trản vươn đầu lưỡi liếm liếm tay nàng lấy lòng, đầu dựa vào người nàng. Lý Minh Kỳ nổi tính trẻ con, ôm cổ cưỡi lên người nó. Đại Bạch, nếu mày dám hất tao té xuống, tao sẽ bảo Trầm Ngạn Khanh trị tội mày. Bạch Trản lúc lắc đầu có chút không vui, nên biết rằng ngay cả chủ nhân nhà mình cũng chưa từng cưỡi nó, nhưng uy nghi của chủ nhân khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, cưỡi thật thoải mái, Đại Bạch mau chạy. Lý Minh Kỳ mạnh mẽ vuốt vuốt đầu nó, mặt đầy tươi cười. Trầm Ngạn Khanh thực hết cách lại không muốn làm cho người yêu nhà mình quá thất vọng. Bạch Trản, đứng cho vững, không được chạy. Bạch Trản lúc lắc đuôi tỏ vẻ mình đã biết, xoay người, mang nữ chủ nhân vào trong. Lý Minh Kỳ cưỡi trên người Bạch Trản, không quay đầu lại, nói. Trầm Ngạn Khanh, có việc chàng cứ đi làm, ta ở cùng Bạch Trản là được. Trầm Ngạn Khanh nhìn theo bóng nàng vào phòng, thu lại biểu cảm, nhìn về phía vệ sĩ áo đen, nói. Nói đi, có chuyện gì? Từ đầu đến cuối gã vệ sĩ áo đen đều chưa dám ngẩng đầu chịu đựng xúc. Động mướt mồ hôi trán, quỳ gối hành lễ. Bẩm cung chủ, sư tổ xuất quan. Trán cúi thấp, chủ mẫu dám gọi thẳng tục danh của cung chủ trước mặt hạ nhân, thật là can đảm. Chẳng những cung chủ không tức giận ngược lại còn cười yêu chiều. Chủ mẫu nhà mình thật sự có năng lực rất đáng tôn thờ. Về, sau hạ nhân bọn họ nên dựa dẫm vào chủ mẫu. Ừ, một từ vô cùng đơn giản đã đuổi thị vệ truyền tin đi, đồng thời truyền âm gọi Phong Thiền Ảnh và Tô Diễn, bảo bọn họ cùng đến tập hợp. Tô Diễn vốn mang bộ dạng say rượu lười nhác, vừa nghe thấy truyền âm. Mùi rượu toàn thân tan hết, không còn chút vẻ say rượu nào, từ cửa sổ phi thân mà đi, Kiếm Hâm vô cùng khó hiểu, đang uống hăng say như thế sao lại bước đi rồi. Hắn sao vậy, động kinh tập thể, ngươi không cần phải xen vào việc của bọn họ, đến đây, chúng ta uống rượu. Phong Nhã Tụng lộ sắc mặt châm chọc, lươn ngắn lại chê chạch dài, được rồi, chúng ta cùng động kinh. Đi, Kiếm Hâm cầm bình rượu trong tay ném qua, uống, hai người không, nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, uống say mềm, còn Phong Thiền Ảnh, đang dùng loại tư thế cao ngạo ngồi đó, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm động tác pha trà của Tuyết Nữ, sau một hồi yên lặng như tờ, rốt cục hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa, đè thấp giọng hỏi, góc truyện audio.com, sao lại đào hôn, Thiền Ảnh, thực xin lỗi. Hừ, nàng có biết hiện tại điều ta không muốn nghe nhất chính là ba chữ thực xin lỗi này không? Một tiếng cười lạnh châm chọc biết bao. Tuyết Nữ chậm rãi đứng dậy, khẽ kéo áo lụa, da thịt trắng mịn lộ ra trong không khí, vì lạnh mà co rúm lại một chút. Không muốn nói thì làm đi, làm điều chàng muốn. Đồng tử Phong Thiền Ảnh co rút lại, nhìn thân thể trắng bóng trước mắt. Động lòng ư, chẳng lẽ không động lòng. Hắn không biết, răng nanh cắn, chặt thân thể căng thẳng như dây cung, bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ. Nhào vào chém giết, Tuyết Nữ trần trụi bước đến, hơi thở như lan. Thiền Ảnh, ta nợ chàng một đêm động phòng hoa chúc. Phong Thiền Ảnh đóng chặt mắt ôm lấy, người trong lòng, đang dựa vào người hắn, hai tay quấn lấy eo thon chưa đầy một vòng ôm, ôm nàng xoay người, đặt nàng dưới thân. Tuyết Nữ nhẹ nhõm thở dài một hơi, nghĩ hắn sẽ hôn xuống, ai ngờ Phong Thiền Ảnh cởi áo choàng khoác lên trên người nàng, không chút do dự rời khỏi thuyền hoa. Lúc Trầm Ngạn Khanh lên lầu, Lý Minh Kỳ đang ngồi trên ghế dựa chờ hắn, mà Bạch Trản lại ngoan ngoãn tựa vào bên chân nàng. Thấy hắn vào phòng, Lý Minh Kỳ nghênh đón, nhẹ giọng hỏi, trong cung đã xảy ra chuyện gì? Sao, hẳn là phải rời đi, bằng không quân nho sẽ không để Bạch Trản đến đây làm bạn với nàng. Nàng đừng lo lắng, không có việc lớn gì đâu. Trầm Ngạn Khanh ôm lấy Nàng, ngón tay nghịch lọn tóc đen dài của nàng, nghĩ nghĩ, nói tiếp. Là sư phụ xuất quan, ta phải đến thỉnh an sư phụ. Lý Minh Kỳ nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, nàng nghe thấy trong giọng điệu. Xuôi tai của hắn có chút run run, đây là chuyện tốt, Lý gia nên vui mừng mới đúng. Vô Trần Tử Ư, nghe mẹ nói hôn sự của nàng và Trầm Ngạn Khanh là do ông ấy xe tơ hồng, hơn nữa nàng có rất nhiều nghi vấn cần hỏi. Ví như Hỏa Phượng sau lưng nàng và Phi Long sau lưng hắn. Hai người có liên quan gì với nhau hay không? Muốn biết ông ấy có biết, việc hai người trọng sinh không, muốn biết rốt cuộc hắn luyện tập bí. Quyết Cửu U Phong Linh có nguy hại gì hay không, có thể giống như người ngoài thường nói là không thể sống lâu, thậm chí sống không quá tuổi, nhi lập không? Muốn biết vì sao thai nhi trong bụng nàng lại hấp thu nội lực của nàng, đứa bé được sinh ra có thể khỏe mạnh không? Ngạn Khanh, Lý Minh Kỳ gọi tên hắn, sau đó sửng sốt, nàng muốn nói gì? Ta đây, sao vậy? Lý Minh Kỳ lắc đầu cười. Không có gì, chỉ muốn gọi chàng thôi, sắp trời cũng không còn sớm nữa, vẫn nên sớm rời đi thôi. Trầm Ngạn Khanh điểm điểm lên mũi nàng, ôm nàng vào giường. Ngoan, nàng nghỉ ngơi sớm đi, được chứ? Được, sau khi Lý Minh Kỳ nằm xuống, Trầm Ngạn Khanh hôn lên trán nàng, xoay người định bước đi, bị nàng kéo vạt áo, hắn có chút nghi hoặc. Nghe nàng nói, đi đường cẩn thận một chút, sớm quay về, có chút dáng, vẻ thê tử mong chờ trượng phu trở về. Trong nháy mắt đó, Trầm Ngạn Khanh thật chẳng muốn đi nữa, muốn lên giường ôm nàng cùng ngủ. Lý Minh Kỳ dặn dò xong liền quay lưng, để lại cho hắn một cái ót tim. Nàng đập khá nhanh, mặt cũng hơi nóng, điều này khiến nàng có chút chán. Nàn, Trầm Ngạn Khanh lẩm nhẩm một tiếng, kỳ kỳ, xoay người rời đi, lúc hắn ra cửa, Phong Thiền Ảnh và Tô Diễn đã chờ ngoài cửa thấy hắn bước ra. Tô Diễn vội hỏi, Ngạn Khanh, sư phụ sao rồi? Vô Trần Tử không chỉ là ân sư dạy dỗ hắn, mà còn là ân nhân cứu mạng của hắn, mười mấy năm qua, hắn đã sớm yêu kính như cha. Góc Chuyện audio.com, để cũng vừa mới nhận được tin tức của Quân Nho tình huống cụ thể đi. Rồi mới biết, Trầm Ngạn Khanh cũng không bình tĩnh như ngoài mặt sư. Phụ là cha mẹ thứ hai của hắn, nếu nói trên đời này người hắn yêu nhất là Lý Minh Kỳ, thì người hắn kính trọng nhất chính là sư phụ. Ngạn Khanh, để không đưa Minh Kỳ cùng đi sao? Phong Thiền Ảnh liếc mắt nhìn lên lầu, đèn đuốc đã tắt hết. Đêm đen, đường núi không dễ đi, sau khi thành hôn đệ sẽ đưa nàng tới. Dâng trà, Trầm Ngạn Khanh khoát tay áo, vô cùng không muốn nàng mệt. Nhọc đi theo, năm ám long vệ bảo vệ Quỳnh Lâu đều hiện thân bước ra. Xin công chủ yên tâm, nơi này có thuộc hạ bảo vệ, nhất định sẽ không cho bất kỳ ruồi bọ nào bay vào. Ánh mắt Trầm Ngạn Khanh dừng trên năm người bọn họ, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm, hô một tiếng, ba sư huynh đệ biến mất trong bóng đêm, khách chương.